Vô địch thiên hạ, chương 281, đây là cái gì trưởng lực? Góc truyện audio.com, chương 281, đây là cái gì trưởng lực? Tần Dương đi vào Hoàng Tiểu Long trước mặt hai người, nhìn xem Lý Phỉ, nói ra, ta rất thất vọng, Lý Phỉ là hắn coi trọng nhất đệ tử. Hắn tự nhiên thất vọng cực kỳ. Ta cuối cùng cho ngươi một cơ hội, giết tiểu tử này. Sau đó quỳ xuống nhận lầm. Sư tôn đặc xá ngươi tội chết. Tần Dương thanh âm cực lạnh. Lý Phỉ đứng sau lưng Hoàng Tiểu Long, không có mở miệng. Hoàng Tiểu Long lắc đầu. Cái này Tần Dương xem ra cũng đều không rõ ràng lắm tình huống. Ngươi lui ra. Hoàng Tiểu Long đối với Lý Phỉ nói. Vâng, thiếu chủ. Lý Phỉ cung kính đáp. Thiếu chủ. Tần Dương gặp Lý Phỉ đối với lời của mình làm như không thấy. Còn đối với Hoàng Tiểu Long cung kính xưng hô thiếu chủ. Trong nội tâm sát ý bạo tuôn ra mà lên. Toàn thân khí thế lập tức điên cuồng phát ra. Bốn phía cắt đá bởi vì thụ hắn khí thế cường đại mà bay đi. Đón lấy, Tần Dương sau lưng hiện ra một đầu màu đen cự ảnh. Màu đen cự ảnh có cao 3 trượng. Chiều dài 4 tay, 2 mắt đỏ như máu, toàn thân màu đen sương mù dày đặc cuồn cuộn. Đây cũng là Tần Dương võ hồn. Quỷ ảnh là tử vong hệ võ hồn, một loại cao giai võ hồn. Tần Dương đem võ hồn quỷ ảnh triệu ra sau, một luồng mãnh liệt tử vong chi khí phóng lên trời, lại để cho xa xa cùng Giải Đông cùng Lưu Xung kịch chiến Phạm Ân Thành chịu cả kinh. Không khỏi hướng bên này xem đi qua. Tần Dương hai mắt chậm rãi độ lên một tầng màu đen. Màu đen bên trong, huyết sắc quang mang lấp lóe. Tiểu tử, đem ngươi võ hồn triệu xuất hiện đi. Bằng không thì đợi chút nữa ngươi liền võ hồn triệu ra cơ hội đều không có. Tần Dương hờ hững mà nhìn xem Hoàng Tiểu Long. Ở trên cao nhìn xuống nói. Hoàng Tiểu Long lắc đầu. Không cần. Không cần, Tần Dương khẽ giật mình. Không sai, Hoàng Tiểu Long lạnh nhạt nói. Đối phó ngươi, không cần, cái này Tần Dương thực lực tuy nhiên không kém. Có thể so với cửu sát tông tông chủ Hồ Hàn. Nhưng là theo Hoàng Tiểu Long. Đối phó Tần Dương, còn không cần triệu ra võ hồn. Hơn 1 tháng trước, Hoàng Tiểu Long có thể đánh bại cửu sát tông tông chủ Hồ Hàn. Mà hơn 1 tháng sau, Hoàng Tiểu Long thực lực lần nữa đột phá tăng lên rất nhiều. Đạt đến tiên thiên thất giai trung kỳ. Bất quá Tần Dương nghe Hoàng Tiểu Long nói đúng giao chính mình không cần võ hồn. Lửa giận trong lòng không thể ngăn chặn địa tuôn ra mà lên. Cuồng vọng, Tần Dương hai mắt sát ý lấp lóe. Toàn thân áo bào săn tiếng nổ cả người trở nên bắt đầu mơ hồ. Đón lấy. Đầu của nó đỉnh võ hồn tàn mát ra hắc sắc quang mang. Tần Dương cả người chợt lóe lên. Dường như trong đêm tối u linh. Lập tức liền đi tới Hoàng Tiểu Long trước người. Chết đi. Tần Dương màu đỏ như máu song mắt thấy Hoàng Tiểu Long. Lộ ra lạnh lùng sát ý, hai tay mở ra. Hướng Hoàng Tiểu Long ngực ấn đến. Hoàng Tiểu Long chứng kiến. Tần Dương hai tay lập tức phồng lớn lên một vòng, đồng thời hai tay dường như nhiễm lên máu tươi. Máu chảy đầm đìa, lộ ra khó nghe tanh hôi chi vị. Một luồng cực nóng trưởng lực tuôn ra tới. Hoàng Tiểu Long không có suy nghĩ nhiều. Lập tức song trưởng nâng lên. Nghênh hướng Tần Dương song trưởng. Hoàng Tiểu Long trưởng lực mềm nhũn, phảng phất trong nước bồng bềnh đồng cỏ và nguồn nước. Tần Dương gặp Hoàng Tiểu Long vậy mà lần nữa khinh thị chính mình. Đón đỡ chính mình song trưởng. Lửa giận trong lòng đồng thời hai mắt trào phúng. Không biết tự lượng sức mình. Tần Dương lạnh lùng mà nhìn xem Hoàng Tiểu Long. Cái này Lạc Huyết trưởng uy lực cũng không phải là hắn lúc trước Diễm Tâm trưởng có thể so sánh. Hơn nữa lần này hắn dùng 10 thành lực lượng. Tại toàn bộ Huyết Hà Thành cũng chỉ có Ngũ Độc Giáo Ngũ Độc Lão Đại Lưu Minh Hải dám tiếp được chính mình Lạc Huyết trưởng. Hai người song trưởng rốt cục ấn đã đến cùng một chỗ. Vốn là mắt hàm trào phúng, khóe miệng chứa đựng cười lạnh, Tần Dương đang cùng Hoàng Tiểu Long song trưởng ấn đến cùng một chỗ lúc. Trong mắt trào phúng biến mất, lên mà thay vào chính là không thể tin được cùng khiếp sợ, chỉ thấy Hoàng Tiểu Long cái kia nhìn như mềm nhũn trưởng lực bên trong vậy mà ẩn chứa một luồng lại để cho hắn cảm thấy tim đập nhanh âm hàn lực lượng. Một tiếng ầm ầm vang vọng truyền ra, Tần Dương thân hình chấn đắc liên tiếp lui về phía sau, tại mặt đất để lại một loạt thật sâu dấu chân. Hắn sợ hãi mà nhìn xem hai tay, chỉ thấy hai tay của hắn vậy mà ngưng kết một tầng mực màu tím hàn băng. Một luồng rét thấu xương hàn lực dọc theo hắn song trưởng lập tức tiến vào hắn trong cơ thể. Tần Dương thân thể một hồi dùng mình. Đây là cái gì trưởng lực? Tần Dương kinh hãi, thốt ra, hắn lạc huyết trưởng, vốn là ẩn chứa viêm dương chi lực là âm hàn trưởng lực khắc tinh. Nhưng là bây giờ lại bị Hoàng Tiểu Long âm hàn trưởng lực áp chế. Hơn nữa đón lấy hắn phát hiện trong cơ thể hắn đấu khí vậy mà ép không được vẻ này âm hàn chi lực. Kỳ thật, vừa rồi Hoàng Tiểu Long thi triển chỉ là miên trưởng. Chỉ là tại miên trưởng bên trong, rót vào tu la đấu khí tu la âm hàn chi lực. Hiện tại, Hoàng Tiểu Long tu la quyết đã tu luyện tới 4 tầng hậu kỳ đỉnh phong. Tu la âm hàn chi lực uy lực so lúc trước mạnh không biết gấp bao nhiêu lần. Đừng nói Tần Dương, coi như là tiên thiên bát giai trung kỳ cường giả đều không thể áp chế Hoàng Tiểu Long tu la âm hàn chi. Hoàng Tiểu Long đẩy lui Tần Dương sau, thân hình lóe lên, đi tới Tần Dương trước mặt, một ngón tay đánh ra, sương mù dày đặc cuồn cuộn, thê lương quái gọi vang lên. Chỉ lực vạch phá sương mù dày đặc, lập tức liền đánh tới Tần Dương ngực. Đoạn hồn chỉ, Tần Dương nhìn xem phá không tới đoạn hồn chỉ, hai mắt hoảng sợ, thân hình gấp nhưng lướt lui. Đồng thời, đỉnh đầu quỷ ảnh võ hồn hào quang bạo phát, lập tức hồn hóa. Lúc trước, hắn tự cho là không cần hồn hóa liền có thể đánh bại Hoàng Tiểu Long, cho nên căn bản không có hồn hóa. Lập tức hồn hóa sau, Tần Dương toàn thân khí tức lần nữa cường đại không ít. Toàn thân màu đen sương mù dày đặc cuồn cuộn, đồng thời nhiều hơn hai đầu cánh tay. Nhiều ra hai đầu cánh tay so hắn lúc trước cánh tay lớn hơn gấp đôi. Hơn nữa 10 ngón uốn lượn, thật dài, đầu ngón tay móng tay như 10 chuôi lưỡi dao sắc bén. Lóe ra đỏ sậm hàn mang. Tần Dương nhiều ra hai tay đột nhiên duỗi ra, 10 ngón móng tay một cuốn, vừa đỡ, Hoàng Tiểu Long đoạn hồn chỉ lực đánh tới thượng diện, lòng cong nhưng vừa vang lên, hỏa hoa một tung tóe mà lên. Tần Dương chỉ cảm thấy 10 ngón thậm chí hai tay đều chấn đắc một hồi nhức mỏi. Nhìn lại, chỉ thấy một đạo vết máu theo đầu ngón tay nhỏ, vừa sợ vừa giận. Cái này quỷ thủ chính là hắn võ hồn quỷ ảnh hồn hóa về sau chỗ sinh. Cứng rắn như thép tinh. So một ít hàn thiết chế tạo lưỡi dao sắc bén còn muốn cứng rắn. Cùng giai cường giả cầm trong tay lưỡi dao sắc bén kích tại hắn trên, chỉ có thể lưu lại nhẹ nhàng vết dao. Nhưng là bây giờ lại ngăn cản không dưới Hoàng Tiểu Long chỉ lực. Tần Dương phẫn nộ, thấp giọng một giống. Không lùi mà tiến tới, tốc độ bạo tăng, 10 ngón hướng Hoàng Tiểu Long đột nhiên một đâm mà đến. Chỉ thấy hắn 10 ngón móng tay một mực, như 10 chuôi lưỡi dao sắc bén, sáng ngời ra một mảnh màu đỏ sậm hàn mang, đánh về phía Hoàng Tiểu Long hai mắt. Đúng lúc này, Hoàng Tiểu Long hai tay khí nhọn hình lưỡi dao lóe lên. Tu La chi nhận triệu ra, dao hai lưỡi vung lên mà ra. Chỉ thấy vô số khí nhọn hình lưỡi dao xoay tròn, hào quang diệu động, một cái quỷ dị màu đỏ như máu ánh mắt xuất hiện. Luân hồi chi nhãn, quỷ dị đỏ như máu ánh mắt xoay tròn, vô số hàn nhận đánh ra, đã ngăn được Tần Dương màu đỏ sậm khí nhọn hình lưỡi dao. Ngăn lại Tần Dương màu đỏ sậm khí nhọn hình lưỡi dao về sau, quỷ dị đỏ như máu hào quang tiếp tục khuếch tán. Rất nhanh liền bao phủ bốn phía. Tần Dương chỉ cảm thấy một hồi choáng váng. Lúc này, Hoàng Tiểu Long hai tay hiện lên chảo. Cách hư không? Một chảo hướng Tần Dương đánh tới. Tu La Quỷ chảo, Vạn Quỷ tề khiếu. Trong sơn cốc, Lệ Quỷ rít gào. Mọi người kinh hãi, toàn bộ xem đi qua. Tần Dương thụ luân hồi chi nhãn chi quang ảnh hưởng. Thần trí mơ hồ, lập tức liền bị Tu La Quỷ chảo giấu móng tay ấn bên trong ngực. Phóp, nhưng một tiếng, bay ngược đi ra ngoài. Sau đó nện vào xa xa trên vách núi đá. Đón lấy lăn xuống mặt đất. Cách Trương.